Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. 429, tìm vài cái canh giờ. Bọn họ trước tiền bán nhân cao hang bò ra đến, trải qua một phen bò sát, một đám người trên người thoạt nhìn đều bẩn hề hề. Trên người phát ra một loại cùng đá ngầm xương cốc hoàn cảnh không sai biệt lắm mùi. Bất quá ở đây nhân đều không có để ý, đặc biệt Khúc Sơn Hà, hắn đối bản thân đủ ngoan, trên người quần áo tựa như cọ no rồi trên vách núi đá màu đen sền sệt chất lỏng. Hương vị phá lệ trọng, bị Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ ghét bỏ khi, hắn cũng không thèm để ý, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, mùi trọng mới tốt, có thể ngăn cách bản thân hơi thở. Đỡ phải bị này tê cốt nha phát hiện, mọi người không nói gì mà chống đỡ. Rời đi hang sau, căn cứ vào bảo hộ trong sơn cốc quân tình linh thảo tâm tính. Bọn họ đem ảo trận trận bàn một lần nữa thả về. Huyễn ngu ở này trụ cột thượng, lại bỏ thêm một tầng ảo trận. Khúc Sơn Hà bất động thanh sắc xem, cảm thấy này nhóm người lai lịch càng thần bí. Làm xong này đó sao? Sở Trước nhìn về phía Khúc Sơn Hà, những người khác cũng ảo ảo nhìn qua, bị bọn họ như vậy vừa thấy. Khúc Sơn Hà trong lòng máy động, mặt dày nói, chư vị, không biết các ngươi kế tiếp có gì an bày. Chúng ta có cái gì an bày, không có quan hệ gì với ngươi đi. Hỏa Lân hai tay hoàn cánh tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn mang theo hoài nghi, nhìn xem Khúc Sơn Hà trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắn tốt xấu là cái thánh đế cảnh tu luyện giả, bao lâu bị tinh linh cảnh tu luyện giả như thế không khách khí chất vấn. Nếu là khác thời điểm, đã sớm một trưởng đem chi chụp cái nửa chết nửa sống. Nhưng hiện tại thôi, đánh không lại, chỉ có thể thu liễm mân y bất quá, bọn họ mới nhận thức không lâu, hội phòng bị cũng là bình thường. Khúc Sơn Hà nghiêm mặt nói, đá ngầm xương cốc cực kỳ nguy hiểm. Không bằng chư vị cùng ta đồng hành, cũng tốt có cái bạn. Sở Trước đánh giá hắn, hỏi, ngươi có thể xác định gặp được nguy hiểm khi, sẽ không giống lúc trước như vậy hố chúng ta. Người này tố biết không lương, cũng không trách bọn họ đối hắn không tín nhiệm mà ni. Khúc Sơn Hà trên mặt lộ ra vài phần xấu hổ. Xác, lúc trước việc, chỉ vì tại hạ cùng bát thần cung có cửu oán oán. Mới vừa rồi xảy ra này hạ sách. Vài vị yên tâm, tại hạ liền tính làm việc âm hiểm, cũng là cái nắm chắc tuyến, sẽ không mạo muội đối người không liên quan ra tay. Huống chi, tại hạ cũng đánh không lại các ngươi. Ánh mắt của hắn riêng ở huyền ảnh cùng Sở Trước trên bờ vai. Ngồi xổm tiểu yêu thú trên người chăm chú nhìn, Sở Trước đối người này cũng không quen thuộc, tự nhiên không tin hắn cái gọi là điểm mấu chốt, bất quá hắn đánh không lại bọn họ cũng là sự thật. Cuối cùng, ở Khúc Sơn Hà ra mặt dày hạ, Sở Trước ngầm đồng ý cùng hắn kết bạn đồng hành. Khúc Sơn Hà là thanh lâm vực nhân, hơn nữa đối đá ngầm xương cốc quen thuộc, có hắn dẫn đường, bọn họ có thể thiếu đi chút đường vòng. Mau ly khai đá ngầm xương cốc, ngươi ngàn vạn đừng đùa giỡn cái gì hoa chiêu, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Mặc Sĩ Thiên Kỳ bao nhiêu còn là có chút phòng bị. Cảnh cáo nói. Khúc Sơn Hà một mặt thuần lương nói, tiểu huynh đệ yên tâm, tại hạ cùng các ngươi không cừu không oán, sẽ không làm kia chờ bất nghĩa việc. Huyền ảnh cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, không có việc gì, nếu đến lúc đó ngươi thật sự như vậy can, đem ngươi giết đó là. Khúc Sơn Hà bị hắn chụp bả vai sinh đau. Chỉ có thể cười khan một tiếng, lời này từ một mặt thuần lương hàm hậu yêu sửa nói ra. Ngược lại càng có lực trấn nhiếp, hắn đương nhiên sẽ không dại dột làm chuyện loại này tình. Còn tưởng lưu trữ tánh mạng đâu, gặp Khúc Sơn Hà an phận, đoàn người lặng yên không một tiếng động ở màu xanh sương mù dày đặc chung đi trước. Đã được đến nhất bút số lượng không ít luân tình linh thảo. Tiếp tục ở lại đá ngầm xương cốc cũng không có gì dùng. Sở Trước hỏi quá Khúc Sơn Hà ý kiến sau. Đoàn người quyết định trước rời đi đá ngầm xương cốc, ta còn tưởng rằng ngươi hội không bỏ được đâu, Sở Trước mỉm cười nói. Khúc Sơn Hà là cái đầu óc xoay chuyển mau, tâm tư vừa chuyển liền minh bạch nàng ý thứ trong lời nói. không khỏi sờ sờ cái mũi, cười khổ nói, bát thần cung không là ta chờ tán tu có thể lay động. Nếu có thể đưa bọn họ hố sát tại nơi đây, không thể tốt hơn, loại này cơ hội chỉ có một lần, ta sẽ không dại dột lại ra tay, đỡ phải đến lúc đó mệnh đều đáp đi vào, mất nhiều hơn được, cho nên, lúc này rời đi là tốt nhất. Sở Trước minh bạch ý tứ của hắn sau, đối Khúc Sơn Hà tính cách bao nhiêu có chút hiểu biết. Trong lòng đối của hắn phòng bị rốt cục giảm bớt một ít. Một cái thức thời người thông minh, tổng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Đá ngầm xương cốc rất lớn, đi qua Khúc Sơn Hà giới thiệu, bọn họ đại khái cũng hiểu biết đến đá ngầm xương cốc tình huống. Lúc trước bọn họ theo không gian thông đạo lúc đi ra, chỗ nơi đó là tiếp cận đá ngầm xương cốc dài đất trung tâm địa phương. Muốn đi ra ngoài, còn muốn đi một đoạn không ngắn lộ trình, đối lập Sở Trước bọn họ đối Khúc Sơn Hà không tín nhiệm. Khúc Sơn Hà cũng đang âm thầm quan sát bọn họ, hắn thuận miệng nói đá ngầm xương cốc sự tình khi, sâu sắc phát hiện Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh trên mặt cũng không che giấu hảo kỳ. Nhưng là Sở Trước, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân trên mặt không có lộ ra cái gì. Khúc Sơn Hà tâm tư khẽ nhúc nhích, đột nhiên đối Sở Trước bọn họ lai lịch có điều hoài nghi. Hoài nghi bọn họ khả năng không là Thanh Lâm vực nhân. Nếu là Thanh Lâm vực nhân, không thể nào không biết đá ngầm xương cốc. Trong lòng có sở đoán khi, Khúc Sơn Hà liền trực tiếp hỏi xuất ra, các ngươi hẳn là không là Thanh Lâm vực nhân đi. Lời này được đến mọi người chú mục, càng nhường Khúc Sơn Hà khẳng định của hắn đoán, trên mặt không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt tươi cười. Thoạt nhìn có chút sung sướng, tiếp tục nói, ta từng nghe nói đá ngầm xương cốc trên không có bạc nhược không gian cái khe. Có chút qua lại hạm đi đến Thanh Lâm vực sau, hội không hay ho xuất hiện tại đá ngầm xương trong cốc. Vài vị xem ra xác nhận như thế, nghe được lời nói của hắn. Sở Trước cùng Bích Tầm Châu liếc nhau, đều trầm mặc mà chống đỡ, xem như khẳng định của hắn đoán, không có biện pháp, bọn họ chung có Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh này hai cái sẽ không che giấu tâm tư. Hơn nữa Khúc Sơn Hà người này quá mức giảo hoạt, bị hắn phát hiện là chuyện sớm hay muộn tình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ híp mắt nhìn hắn, có chút mất hứng nói. Ngươi quả nhiên là cái âm hiểm lại giả dối, Khúc Sơn Hà khiêm tốn nói. Tiểu hữu tán thưởng, tại hạ chẳng qua là lược có tí khôn vặt, tiếp theo nghiêm mặt nói. Đã vài vị là từ nước ngoài đến, không bằng giao cái bằng hữu như thế nào? Sở Trước ngắm hắn liếc mắt một cái. Giao bằng hữu quý ở thành, Khúc công tử cũng không thành tâm ân đi, Khúc Sơn Hà bật cười. Chi tiết nói. Ta biết bản thân lúc trước sở làm việc nhường chư vị lòng có khúc mắc, chính là lúc đó cực tốt thời cơ, làm cho ta như thế không công lỡ mất, trong lòng thật sự không cam lòng, chỉ có thể ra này hạ sách, chư vị yên tâm, đã tại hạ quyết định giao chư vị bằng hữu, tất nhiên là thành tâm tướng đãi. Sở Trước bọn họ theo dõi hắn sau một lúc lâu. Sở Trước mới vừa rồi nói, như Khúc công tử thành tâm tướng đãi, ta chờ tự nhiên cũng nguyện ý nhiều bằng hữu, Khúc Sơn Hà vui sướng nói. Thật tốt quá, không biết vài vị như thế nào xưng hô. Nói đến buồn cười, đều đánh quá một trận, lại cùng nhau lấy ân tình linh thảo. Còn kết bạn đi rồi vài ngày, Khúc Sơn Hà đối này nhóm người hoàn toàn không biết gì cả. Ngay cả tên đều không biết, Sở Trước cũng hào phóng, nhất nhất đem tên của bọn họ nói cho hắn biết. Ngay cả linh thú trong túi đợi Huyễn Ngu cùng tiểu rùa cũng trịnh trọng giới thiệu. Khúc Sơn Hà dụng tâm lắng nghe, đem tên của bọn họ trong lòng trung truyền, thức linh thuật vận truyền, phát hiện tên của bọn họ đều là tên thật, vẫn chưa dùng giả danh thay thế, lại nhìn Sở Trước bên người đi theo này đó, đều tôn nàng làm chủ, trong lòng ước chừng có chút minh bạch này đó yêu sửa cùng Sở Trước quan hệ. Từ Bạch Ly Sơn ngang trời xuất thế, này cao giai yêu thú cùng biến hóa yêu sửa ảo ảo tìm nơi nương tựa Bạch Ly vực sau. Tu luyện giả đã cực nhỏ có thể cùng yêu thú khế ước. Nhưng yêu thú nhận chủ, nhưng là không nghĩ tới cái này theo nước ngoài đến tiểu cô nương. Bên người vậy mà mang theo một đám khế ước yêu thú, hơn nữa hắn nhìn ra được đến, nay đó khế ước yêu thú đãi nàng đều là thật tâm. Đều không phải khế ước trói buộc, Sở Trước chỉ đơn giản nói hạ tính danh, cùng với bọn họ dục muốn tới Thanh Lâm vực lịch lãm linh tinh. Khác vẫn chưa nhiều lời, Khúc Sơn Hà bản thân cũng có bí mật không rõ nói. Đương nhiên sẽ không lắm miệng đuổi theo hỏi, nhân Khúc Sơn Hà thành tâm giao hảo. Kế tiếp lộ trình, mọi người ở chung ngược lại không tệ, Sở Trước bọn họ cũng không lại một mặt phòng bị hắn. Như thế ở đá ngầm xương cốc chỗ sâu đi rồi 10 ngày qua. Mắt thấy liền phải rời khỏi bụng chỗ sâu khi, đột nhiên trên bầu trời vang lên một đạo to rõ nha tiếng kêu. Câm, câm, nghe tới vài tiếng nha tiếng kêu dài ngắn không đồng nhất. Theo xa xa mà đến khi, Khúc Sơn Hà sắc mặt khẽ biến, trước tiên tìm địa phương giấu đi, chung quanh không có gì trốn nơi. Chỉ có cách đó không xa một cái chật hẹp sơn khâu. Căn bản tàng không xong nhân, nhưng lúc này đã cố chẳng như vậy nhiều. Một đám người ào ào chạy tới, Khúc Sơn Hà sắc mặt có chút khó coi. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị màu xanh sương mù dày đặc bao phủ bầu trời. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được nói, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tê cốt nha. Đá ngầm xương cốc bụng chỗ sâu tê cốt nha mỗi một chỉ thực lực đều cực cao. Thả thông thường dừng chân ở chỗ cao, rất ít hội chủ động xuất hiện, bọn họ tiến vào lâu như vậy. Trừ bỏ ngày đó Khúc Sơn Hà vì dẫn tê cốt nha đi lại thổi lên cây sáo ngoại. Tê cốt nha luôn luôn không có xuất hiện, Khúc Sơn Hà thấp giọng nói, định là có người dẫn chúng nó xuất ra, thấy bọn họ ào ào xem bản thân. Khúc Sơn Hà không hảo tin tức nói, này khả cùng tại hạ không quan hệ, đã tại hạ có thể dẫn tê cốt nha, những người khác tự nhiên cũng có thể, cũng không biết lần này là vì chuyện gì, chính khi nói chuyện. Tê cốt nha tiếng kêu đã phi thường gần, táp, trên bầu trời tê cốt nha khổng lồ vô cùng, chấn khởi hai cánh, mang đến kịch liệt trận gió, phong đem chung quanh màu xanh sương mù dày đặc thổi khai. Cũng làm cho bọn họ tinh tường nhìn đến giữa không trung ngự kiếm mà đến mấy người. Là bọn hắn, Khúc Sơn Hà kinh hô một tiếng, đến đúng là trước đó không lâu bị Khúc Sơn Hà hố qua tu luyện giả. Bọn họ quả nhiên không có chết, chỉ là bọn hắn hiện tại số lượng không nhiều lắm, cầm đầu là Bát Thần cung thị vệ cùng thánh nữ, còn có Thạch Âm Bảo hai cái người vạm vỡ cùng với vài cái tu luyện giả. Gần 10 chỉ tu vì có thể so với thánh đế cảnh tê cốt nha đuổi sát mà đến. Kia vài cái ở tê cốt nha truy kích hạ đào vong tu luyện giả đi ngang qua Sở Trước đám người ẩn thân. Nơi khi, nhân tê cốt nha quát khởi trận gió phất khai chung quanh màu xanh sương mù dày đặc. Đồng thời cũng nhường giữa không trung đào vong nhân phát hiện trốn giấu đi mấy người. Đặc biệt nhìn đến trong đó có Khúc Sơn Hà khi. Đám kia tu luyện giả nháy mắt nảy lên vô hạn hận ý. Khúc Sơn Hà kia tiểu tử liền ở mặt dưới, Thạch Âm Bảo tu luyện giả hét lớn một tiếng. Thanh như hồng trung, liền có tu luyện giả ra tay, hướng tới bọn họ ẩn thân nơi công kích mà đến. Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh mang tương này công kích tiếp được. Bọn họ ẩn thân chỗ thạch bích nổ tung, màu đen đá ngầm ào ào bắn ra bốn phía mở ra. Làm cho Sở Trước đoàn người không thể không theo ẩn thân nơi xuất ra. Phía trên tê cốt nha nhìn đến phía dưới còn có cái khác tiểu sâu. Toàn thân bay tới, Sở Trước bọn họ đành phải gia nhập đào vong đi lệ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bị Huyền Ảnh cầm lấy chạy gấp, khóc không ra nước mắt nói. Khúc tiền bối, ngươi quả nhiên là cái không hay ho. Sớm biết rằng không cùng ngươi cùng nhau đồng hành, ngươi xem. Hiện tại xem như liên lụy chúng ta thôi. Khúc Sơn Hà ngượng ngùng nói. Mạc Sĩ huynh đệ, thật sự là xin lỗi a. Chờ rời đi đá ngầm xương cốc sau. Tại hạ chắc chắn có bổ thường, chờ rời đi lại nói, là một cái nhân hoàng cảnh nhược kê luyện. Đan sư, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại rất muốn khóc, nhìn thấy Sở Trước bọn họ vậy mà cùng Khúc Sơn Hà thằng nhãi này đồng hành. Liền bị này tu luyện giả trở thành là cung hòa, nháy mắt thù hận giá trị kéo đến trên người bọn họ. Đang lẩn trốn vong rất nhiều, cũng không quên ra tay công kích, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Mặt đất đá sỏi tạc khởi, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu, Hỏa Lân đều bị biến thành chật vật không chịu nổi. Trong lòng tỏa hỏa, Khúc Sơn Hà thuận tay vì bọn họ ngăn trở mặt trên công kích. Cất cao giọng nói, vài vị, các ngươi có cửu oán oán liền hướng ta đến, đừng làm khó dễ này vài vị đạo hữu. Ta cũng vậy trùng hợp cùng bọn họ tại đây gặp được. Vừa trốn được cùng nhau thôi, Thạch Âm bảo người vạm vỡ hướng Khúc Sơn Hà dữ dằn cười một tiếng. Khinh miệt nói, chỉ oán bọn họ không hay ho, vậy mà gặp được ngươi. Các ngươi nếu đã chết, muốn trách thì trách Khúc Sơn Hà, là hắn làm phiền hà các ngươi, lời này nhường Hỏa Lân bọn họ nóng tính giận dữ. Phong Chiếu đồng dạng sát khí lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thạch Âm bảo nhân. Đại gia hắn lớn như vậy, còn chưa bị người như thế khinh thị, không chờ hắn ra tay đem kia đại hán cong thành khuông nhạc. Đã bị một bàn tay ấn đến mềm mại trong ngực, Phong Chiếu, ngoặc kép chấm chấm, Sở Trước đưa hắn đè lại, không cho hắn cơ hội xuất thủ. Hai mắt nhìn chằm chằm tiền phương, phát hiện trước mặt là cao lớn vách núi. Đã không có lộ, chỉ có thể đi tới đi lui lộn trở lại, nhưng phía sau tê cốt nha số lượng cũng không ít, căn bản vô pháp đi vòng vèo. Duy nhất có thể làm đó là xoay người đối mặt này đàn tê cốt nha. Tầm Châu ca, nàng kêu một tiếng, ngay sau đó, một căn băng ti bay tới, Sở Trước bắt lấy băng ti, Hỏa Lân tiếp được huyền ảnh phao tới được luyện đan sư. Cũng đồng dạng bắt lấy Bích Tầm Châu băng ti. Từ hắn mang theo hướng phía trước đi vòng quanh, Khúc Sơn Hà cùng huyền ảnh có chí cùng trở lại, ảo ảo chống lại tê cốt nha. Khác tu luyện giả cũng phát hiện bọn họ tình cảnh hiện tại. Tuy rằng hận độc Khúc Sơn Hà, lại biết lúc này không là giết hắn thời điểm, đều chỉ có thể trở lại đón lấy tê cốt nha. Huyền ảnh nhanh chóng biến thành một cái vĩ đại vô cùng hải báo. Hơn nữa thịt hồ hồ, đem bản thân đoàn thành một đoàn. Giống khỏa cao tốc xoay tròn cao bạo cầu, tạp hướng một cái hướng bọn họ đánh úp lại tê cốt nha. Tê cốt nha nguyên bản ỷ vào bản thân khổng lồ vô cùng thân hình. Đem những người này sửa trở thành con mồi xua đuổi, nào biết mộ cái yêu sửa không theo quy củ làm việc. Vậy mà biến thành do chúng nó còn khổng lồ yêu thề. Liền như vậy tạp đi lại, câm, bị tạp bên trong tê cốt nha thảm kêu một tiếng. Thân thể cao lớn tạp đến trên đất, còn chưa có bay lên, lại bị một đoàn vĩ đại vô cùng nhục đoàn đện xuống đến. Tạp một hơi kém chút liền xuyễn không đi tới, đều là thánh đế cảnh yêu thú, xem ai da dày thịt béo, bất quá phải kể tới da dày thịt béo, tuyệt đối là huyền ảnh thịt muốn hậu, dù sao hắn nhưng là luôn luôn tại cực đông băng uông nơi biển sâu trầm miên. Ngày ngày đêm đêm chịu biển sâu bên trong nước biển áp lực áp chế. Đã sớm luyện liền ra một thân cường hãn vô cùng thân thể. Nơi nào là ở tại vách núi bên trong tê cốt nha có thể địch. Một đám người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm ni loại này tao thao tác. Quả thực mở mang tầm mắt, gì chiêu số đều không cần, tạp đi qua là được. Khúc Sơn Hà thấy thế, lãng cười một tiếng. Cũng không hề rời đi Sở Trước bọn họ phụ cận, liên thủ ở nơi đó, vì bọn họ ngăn trở tê cốt nha tập kích. Hết chương.